tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 328. Ngươi cũng chỉ không quá một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn mang theo ma phong mà đến, vừa ra trận đã bày ra trạng thái đối lập cùng ma chủ nam vực. Lúc này nếu còn không thể đoán ra thân phận Lâm Hiên, vậy thật sự là ngu ngốc. Ma Phong một mặt bi ai tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn về phía Bảo Húc Vân. Ma chủ, thuộc hạ thất tín, nhớ ngày đó hẳn tiếp nhận nhiệm vụ đánh lén Lâm Hiên. Một dáng vẻ hãng hái, nào nghĩ tới lần nữa trở lại đại điện ma chủ, lúc đối mặt Bảo Húc Vân, lại là tình cảnh thê thảm như vậy. Bảo Húc Vân nhìn chăm chú Ma Phong một lát, thở dài một tiếng, không trách ngươi, lấy năng lực của Ma Phong, còn có thể bị Lâm Hiên phát giác, lại mạnh mẽ đoạt mất diệt thế hỏa liên hoa. Cái này đủ để chứng minh thực lực của Lâm Hiên kinh khủng bực nào. Bảo Húc Vân cảm thấy, muốn trách chỉ có thể trách Lâm Hiên quá mạnh, mà không phải Ma Phong quá yếu. Răng rác, lúc này dưới chân Lâm Hiên hơi dùng sức một chút, đã đạp gãy cổ Ma Phong. Thấy cảnh này, mí mắt thập đại ma quân bỗng nhiên nhảy một cái, mặt lộ vẻ kiêng dè. Bắc Huyền Thiên Đế phu giết người như giết gà, ra tay thật sự là hung ác. Ma chủ nam vực thống trị khu vực này mấy ngàn năm, chưa hề có người dám ở ngay trước mặt hắn giết người. Chớ nói chỉ là giết thủ hạ của hắn, cử động lan này của Bắc Huyền Thiên Đế phu thật sự là cuồng ngạo đến cực hạn. 10 người nghĩ tới đây cũng không khỏi lui về phía sau nửa bước, đồng thời toàn lực vận chuyển chân nguyên, điều động ma khí bày ra tư thế cả công lẫn thủ. Bọn hắn biết, Lâm Hiên mang theo chỉ uy kinh thiên giết tới ma chủ đại điện. Mà ở trước mặt ma chủ nam vực giết người, cái này hiển nhiên là không chết không ngừng. Kế hoạch vừa rồi của các ngươi không tệ, chỉ tiếc cho dù kế hoạch tốt, cũng phải có người áp dụng mới được. Lâm Hiên thu lại diệt thế hỏa liên hoa, trực tiếp thúc dục chân nguyên đại thánh cảnh. Bảo Húc Vân cùng thập đại ma quân nghe được hắn ý ở ngoài lời, không khỏi mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Ý của Lâm Hiên chính là hắn muốn giết sạch tất cả mọi người ở đây. Cái này thật ngông cuồng. Bắc Huyền Thiên Đế phu, làm người nên khiêm tốn một chút tốt, chớ có ngông cưỡng. Vũ Hải ma quân nổi giận nói, người nơi này chúng ta đều trên đế cảnh, tính cả ma chủ, tổng cộng có 3 cường giả chuẩn thánh cảnh, ngươi dù coi như đại thánh cảnh chân chính, chúng ta cũng có năng lực đánh với ngươi một trận. Thật sao? Lâm Hiên cười nghiền ngẫm một tiếng, vậy ta sẽ để các ngươi nhìn xem mình rốt cuộc yếu bao nhiêu. Hô, chân nguyên đại thánh cảnh toàn lực vận chuyển, khí tức kinh khủng như kinh đào hải lãng đồn dập không thôi, chục tỷ thần tượng chỉ lực hoàn toàn tán phát ra, bên trên cả tòa Bách Lão Sơn phát ra hiện tượng kinh thiên. Âm thanh gào thét, thập đại ma quân thấy thế đều âm thầm nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Không hổ là Bắc Huyền Thiên Đế phu, thật là siêu cường, hảo hán không địch lại bốn quyền. Chúng ta hợp lực vây công, nhất định phải ngăn chặn hắn, trừ Vũ Hải ma quân cùng Hậu Khanh ma quân, Tinh Độn ma quân và Bát Đại ma quân đế cảnh trở lên đồng thời ra chiêu. Theo bọn hắn nghĩ, Bát Đại đế cảnh siêu cường, hợp lực đã có thể so sánh với một đại thánh cảnh. Dưới lần hợp lực công kích này, coi như không thể giết chết hoặc làm Lâm Hiên trọng thương, chí ít cũng có thể bức hẳn phát ra toàn bộ tiềm năng. Như thế, Vũ Hải ma quân, Hậu Khanh ma quân, thậm chí ma chủ nam vực lập tức có thể tinh chuẩn địa bắt lấy sơ hở của Lâm Hiên, thành công đánh giết hắn. Lâm Hiên cũng nhìn ra ý đồ của Bát Đại ma quân, không khỏi cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra 4 thanh chuẩn tiên kiếm của các con gái bảo bối. Chết! Ra lệnh một tiếng, 4 thanh kiếm như mãnh long ra biển, kiếm quang xé rách hư không, kiếm khí tung hoành 10 vạn dặm, Oanh oanh oanh oanh, kiếm quang như thiểm điện xuyên thấu ngực tứ đại ma quân Phi Liêm ma quân. Trong khoảnh khắc, nổ bọn hẳn thành bột mịn. Tê, còn lại bốn người tinh độn ma quân sợ hãi toát mồ hôi lạnh cả người. Một chiêu, chỉ một chiêu, Lâm Hiên liền dùng bốn thanh kiếm miểu sát bốn ma quân. Gặp phải tình huống như thế này, thực lực mấy người Phi Liêm ma quân tương đương bốn người bọn hẳn. Hoàn toàn cùng cấp với pháo hôi, Vũ Hải ma quân, Hậu Khanh ma quân, bây giờ không lên còn chờ đến khi nào? Phi Liêm ma quân hô to một tiếng, lúc này bọn hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể để Vũ Hải ma quân cùng Hậu Khanh ma quân mạnh hơn ra tay. Hô hô, lúc này, hai đạo ma quang kinh thiên phóng lên tận trời, ánh sáng cửu thiên, uy như núi nứt. Phi Liêm ma quân điên cuồng phóng xuất ra uy áp chuẩn thánh. Hóa ma khí bản thân thành chục tỷ ma kiếm, mà Hậu Khanh ma quân cũng không thua kém bao nhiêu. Ma khí quanh thân hóa thành ma hải mênh mông, bên trong ma hải điên dại gào thét, sát khí hiển thị rõ, rất có uy thế che trời lấp đất. Hai người trong khoảnh khắc đã vọt tới trước mặt bọn Phi Liêm ma quân. Như hai ma long cuốn về phía Lâm Hiên, ngươi cũng chỉ một kiếm. Lâm Hiên thu hồi ba thanh chuẩn tiên kiếm, chỉ để lại một thanh kiếm nắm trong tay. Một kiếm đâm ra, một kiếm này, đại xảo nhược chuyết, đạo vận hiển thị rõ. Cửu chuyển càn khôn, thập phương hợp đạo, phốc phốc, cổ tay Lâm Hiên rung lên, lấy tốc độ vượt qua tưởng tượng. Cầm kiếm xẹt qua yết hầu Vũ Hải ma quân cùng Hậu Khanh ma quân. Ma thần tai thượng, trên đời tại sao có thể có dạng yêu nghiệt như Bắc Huyền Thiên Đế Phu? Bọn người Phi Liêm ma quân nhìn thấy Lâm Hiên một kiếm liên sát hai đại ma quân chuẩn thánh. Rốt cục cũng cả kinh kêu to lên. Hô, một đao ánh lửa sáng chói hiên lên. Cách chương.